Toàn chức pháp sư dị bản, chương 527, Khô Phu đã chết. Góc truyện audio.com, Khô Phu hồn phách thống khổ trong quang tác, hết lần này đến lần khác bị trói chặt lại Thiêu Tịnh, mà cơ thể của hắn, cốt nhục của hắn, xương cốt của hắn tại càng là phân rã ra, hướng phía bầu trời thét oán, đem phần này phẫn nộ cùng không cam lòng cho phát tán đến nhân gian người sống. Ầm ầm ầm ầm ầm. Quang Minh Đại Lao nằm sâu ở tận đáy vực của tòa di tích cổ đại này, mà thời điểm nó bùng phát thổi nát đến xem, mấy dặm Đại Lao bỗng chốc vỡ tan thành nhiều mảnh, hiện ra đủ mọi trạng thái chết chóc bên trong sóng ánh quang tắc màu vàng, nó thẳng tắp bay lên trên không trung thành thị bên trên, tựa như từng đạo tịnh thế chi quang từ đại địa dội ngược trở lên, hoàn toàn đem một góc mạn trời thiên quốc cho thắp sáng. Minh thần Khô Phu vẫn lạc. Cho dù có một thân đại đế vong linh, cho dù là xác ướp bất tử, rốt cuộc hắc ám vẫn hoàn hắc ám mạnh mẽ đến đâu, sinh trưởng cỡ nào, hầu hết tại đứng trước thánh quang song diện như cũ sẽ hiện ra nguyên hình, thảm hại cùng bị khắc chế đến không cách nào chống cự được. Ngục lao nhốt Khô Phu vẫn còn giam giữ không ít tù nhân tù tội, khi cả tòa hầm ngục này triệt để bị thổi bay đến trời cao, những tù nhân bên trong dĩ nhiên vô pháp thoát ra ngoài, đồng dạng bị nổ nát thành bụi bặm chậm rãi lởn vởn tẩu tán trong không trung. Tháp tháp tầng lâu, nhà nhà cung đình công trình tọa lạc dọc theo đại đạo trong nội thành bị chấn động một chút. Khởi đầu mọi người còn đinh ninh cho rằng có phải là ảo giác thần quang diễu hành hay không. Dù sao nơi đây là thiên quốc đối với một chút quang huy lập. Lẻ nhiều thời điểm trong ngày, liền coi như cũng không phải vấn đề quá kinh ngạc. Có thể sau khi nhiều người chăm chú xem kỹ hơn mới dần dần ý thức được nơi đó quang minh vụ vổ, có tiếng la thét thất thanh, cũng có vô số mảnh xương sầu chưa có kịp phân hủy bay tí tung, lộ ra một nỗi kinh hãi khó nói thành lời. Thiên quốc nội thành rất rộng lớn, tại văn minh bên trong cũng phân chia thật nhiều khu vực hưởng theo chế độ phúc lợi cùng danh vọng. Tỷ dụ càng được xây dựng nhà ở tại vùng mây cao hơn một chút mang ý nghĩa sẽ có chức vị ảnh hưởng hơn, hoặc là thân phận hiển hách hơn, hoặc là tiền tài bổng lộc gia thế đến thụ hưởng. Tọa lạc ở phía đông hoàng cung có một cái dinh thự đắt tiền, là dành cho bá tước quý tộc biệt phủ. Triệu Mãn Duyên ngồi ngoài hành lang thưởng thức tách cà phê, lắc lắc cây bút viết nguệch ngoạc mấy dòng vô nghĩa lên bàn. Hắn nghe thấy tiếng chân người bước tới, một miệng nhàn nhạt cười khổ, uống một ly a, Khô Phu xác thực bị bắt giam. Ân, hắn đã chết. Mục Bạch một thân sạch sẽ y phục bước ra, bàn tay vẫn đang thu hoạch trở lại vô số trùng mẫu. Ánh sáng hưng thịnh kia là từ Quang Minh Đại Lao phóng tới, nghe nói cách đây không bao lâu vừa mới bắt được một cái đại yêu vong linh, vụ chấn động này, trên đại đạo đường lớn, đã bắt đầu xuất hiện tiếng bàn luận xôn xao. Cực lớn cột sáng từ mục tù Quang Minh nhanh chóng nhảy vào toàn bộ dân khẩu trong thành, ánh mắt toàn bộ thiên quốc bầu trời đều bị phủ lên kim thánh quang tác này, quan ải đỉnh chấn bên trong bộ phận, phảng phất có khủng bố nổ lớn lớn phát sinh. Chà, có đúng không, chỗ kia thủ các có mây đen phủ kín tầng thấp mười mấy ngày, mưa dòng dã nhiều hôm bất quá. Là dị tượng ma pháp nào đó cuối cùng đã tạnh. Phàm trực thuộc thiên quốc địa bàn, sớm hay muộn ánh nắng thần linh vẫn sẽ không buông tha. Chẳng lẽ địa lao có đại ác thần nào đó bị thẩm phán, nhưng thẩm phán hạng mục này không khỏi quá chấn động đi, chẳng lẽ là có đại sự tình gì muốn phát sinh. Huống chi nửa tháng trước các vị đại tiên đại sứ cũng đã khởi hành rời khỏi lãnh thổ để đi thảo phạt yêu ma bên ngoài. Trong lòng bọn hắn xác thực có một nỗi lo không tên, từ ngày tái khởi kiến tạo lại cho đến nay, thiên quốc chưa từng có lỏng lẽo phòng bị giống như bây giờ. Mà tin tức bên ngoài cũng là nhanh nhạy, tiền tuyến báo về khắp nơi rất nhiều thánh vệ tựa hồ đã bỏ mạng ở chiến trận, ngay cả cấp cao thánh chức đồng dạng được điều động đi, kết quả vẫn chưa một ai trở lại. Tam thiên thần linh, Phượng Hoàng, Cổ Long, Quang Minh Thiên Thần, hai trong số ba điện miếu tín ngưỡng lớn nhất thiên quốc, ngọn lửa thiêng bên trong đồng thời đã không dấu hiệu đều dập tắt, chung quanh đền phất phơ sương khói âm u đến kỳ lạ, để một chút lễ người sáng sớm có thói quen mua hoa, mua táo, mua bùa cầu an đi cung phụng đều đặt ở trong lòng phân vân không dám bước vào đền thờ, một dạng sợ hãi tâm ma xâm chiếm không thôi. Còn nghe nói Tam Thiên Thần Linh từ lâu đã phong ấn một cái cực hạn nào đó Hắc Ám Vương, tên Hắc Ám Vương này tu hành đột phá được một cái thần quyền chi lực liền quang minh mảnh vỡ, ngược lại chính là khẩu vị ưa thích của hắn, cũng chỉ có bản thân hắn là kẻ duy nhất của Hắc Ám vị diện có thể mang theo Hắc Ám tràn lên cho xâm nhiễm thiên quốc này. Cha cha, trong quang minh có thứ gì đó bước ra. Cái gì bước ra là cái gì? Bước ra chẳng lẽ lại còn có người sống? Lão cha già nói lời, sau đó quay lại nhìn chằm chằm vào quang vụ trên không, hắn dụi dụi ánh mắt mấy lần, rốt cuộc khóe miệng co giật, là Đại Thiên Môn, về rồi, Đại Thiên Môn có thánh giả về rồi, chúng ta thắng lợi rồi. Ách, hoàng quang nhẹ nhàng bãi động trên thân thể ly loan, một đôi mềm mại cánh chim như châu mị nhung. lụa vàng, phất phơ xải ra giữa trời, nhìn sơ thì động tác lộ liễu mấy phần lười biếng, đoán chừng tốc độ bay khá chậm chạp thế nhưng đến khi thực tế chứng kiến phi tinh chi đuôi của nó du ảnh lướt ngang, kia nội trong một lần đầu tiên trườn cánh, Ly Loan đã trực tiếp thuấn di một nửa bầu trời trên đỉnh Thiên Nhai, lập tức quang toàn bộ quang hỏa luân bàn chiến trường tại phía sau. Bằng tốc độ Ly Loan, tính toán, hoàn toàn y đúc một đạo hoàng mã lưu tinh xẹt ngang mạn thành, lóe lên chi quang một chốc đã xuất hiện xuyên vào cự đại thiên môn ở bên trong. Nhắc đến thiên môn liền gói là gói gọn trong hai chữ, hoành tráng, tại thường tình huống lần đầu tiên nhìn thấy hai mảnh khổng lồ hoàng môn mở ra cảm giác tương tự cùng hai tòa vân sơn ngàn trượng vạn trượng xê dịch đều không có gì khác biệt đồng dạng khiến bản thân người xem có một chút mất đi nhận thức về thế giới chân thật. Kích thước Hắc Long vốn dĩ rất lớn, so được với Bạo Quân Sơn, so được với một góc chi thành đô thị. Thế nhưng Hắc Long bay tới phía trước thiên môn, dĩ nhiên thiên môn còn phảng phất đối với vị viễn cổ Long Vương này càng thêm phóng đại, để Hắc Long hình hài khư khư giống như một cái tiểu dạ Long đang trở về quê hương chính mình vậy. Là con kiến trở lại tổ kiến. Xuyên thấu qua hơi mỏng tầng mây, từ xanh nhạt mây trôi luẩn quẩn bên ngoài cho đến cái kia gặp phải màu châu loan óng ánh của bậc thánh đường bên trong, loại này chấn động tầm mắt nhìn tới, toàn bộ thiên quốc mênh mông hiện ra, bầy biển trên mặt cong tấm gương nhãn cầu, có thể là Mạc Phàm không có tâm trạng hưởng thụ đấy, bất qua ân, hắn hôm nay liền không do dự xếp thiên quốc vào thập đại kỳ quan thế giới, đứng ở năm hạng đầu đi. Lãnh thổ thiên quốc không có tọa lạc trên mặt phẳng, mà nó ngược lại được xây dựng xếp tầng tầng dọc theo hướng lên trời cao, giống như hết thảy diện tích quốc gia này nếu phải dùng bản vẽ để định hình tới nói, đơn giản chỉ cần phác họa một cái tòa tháp lăng trụ thẳng tắp bán kính đâu đó vài ngàn dặm liền được. Bên ngoài tòa tháp phủ thánh thiết vỏ, bọc nhìn qua có mấy phần y đúc hào quang kim cô bản như vậy, từ dưới lên trên, nhà cửa quy mô được xây dựng trong tòa tháp nối lên nhau thông thiên tận đỉnh phù vân. Sơn lĩnh chập trùng, sơn mọc ở trên đầu sơn mọc ở trên đầu thành nhà, mà thành nhà cũng mọc trên đầu thành sơn, điệp khúc không dứt tít tận chọc trời, sông thác cuồn cuộn dĩ nhiên cũng ở giữa trời trôi chảy cách chương.